đời thứ 14 sau Lục Tổ. 1. Tông Tào Động đời thứ 10. A. Nối pháp Thiền sư Tử Thuần có 9 vị. 1. Thiền sư Chánh Giác ở Thiên Đồng. 2. Thiền sư Thanh Liễu ở Trường Lô. B. Nối pháp Thiền sư Duy Chiếu có 9 vị. 1. Thiền sư Đức Chỉ ở Diên Thông. 2. Thiền sư Cảnh Thâm Trí Thông. 2. Tông Lâm Tế đời thứ 10. A. Phái Hoàng Lâm. A nhỏ. Nối pháp Thiền sư Tổ Tâm có 47 vị. 1. Thiền sư Ngộ Tân ở Hoàng Long. 2. Thiền sư Duy Thanh ở Linh Nguyên Hoàng Long. B nhỏ. Nối pháp Thiền sư Khắc Dân có 38 vị. 1. Thiền sư Tùng Duyệt ở Đẩu Xuất. 2. Thiền sư Hạo Phật Chiếu ở Pháp Dân. 3. Thiền sư Văn Chuẩn ở Phần Đàm. B lớn. Phái Dương Kỳ. A nhỏ. Nối pháp Thiền sư Thủ Đoan có 12 vị. 1. Thiền sư Pháp Diễn ở Ngũ Tổ. 2. Thiền sư Trí Bổn ở Dân Cái. B nhỏ. Nối pháp Thiền sư Nhân Dũng có 12 vị. 1. Thiền sư Nhật Ích ở Thượng Phương. 3. Tông Dân Môn đời thứ 7. A. Nối pháp Thiền sư Thiện Bổn có 69 vị. 1. Thiền sư Sở Minh ở Tịnh Từ. 2. Thiền sư Diệu Trạm Tu Huệ ở Tuyết Phong. 3. Thiền sư Chí Tuyền ở Dân Phong. 14. Thiền sư Chánh Giác hiệu Hoàng Trí ở Thiên Đồng Minh Châu 1069-1135. Sư họ Lý quê ở Thấp Châu, mẹ sư mộng thấy một vị tăng ở Ngũ Đài cởi chiếc vòng mang vào cánh tay mặc bà. Sau đó bà thọ thai sư. Trong lúc mang thai, bà gìn giữ trai giới cẩn mật. Sư sinh ra cánh tay mặc nổi quần giống chiếc vòng. Ông nội và cha sư tham thiền với thiền sư Phật Đà Tôn đã lâu. Phật Đà chỉ sư nói với cha sư rằng: đứa bé này đạo vận rất tốt, chẳng phải là người ở trong trần ai. Nếu xuất gia ắt làm pháp hí. Năm 11 tuổi, sư được độ ở Tịnh Minh Bổn Tông. Năm 14 tuổi, sư thọ giới cụ túc. Năm 18 tuổi, sư đi du phương. Khi sắp ra đi, sư thưa với ông nội rằng: nếu con không phát minh việc lớn, thề không trở về. Sư đến Hương Sơn, chùa Tịnh Nhơn của Thiền sư Thành. Thiền sư Thành một phen trông thấy sư, liền hứa nhận. Một hôm, sư nghe vị tăng tụng kinh Pháp Hoa đến câu: con mắt do cha mẹ sinh hẳn thấy 3.000 thế giới, bỗng nhiên có tỉnh. Sư liền đến trượng thất trình bày chỗ sở ngộ. Thiền sư Thành chỉ hương trên đài, hỏi: trong đây là vật gì? Sư thưa: là tâm hạnh gì? Thiền sư Thành hỏi: chỗ ngộ của ngươi lại thế nào? Sư lấy tay vẽ một tướng tròn để trình, lại ném ra phía sau. Thiền sư Thành nói: kẻ đùa hòn đất có giới hạn gì? Sư thưa: lầm. Thiền sư Thành bảo: phải thấy người khác mới được. Sư thưa: vâng, vâng. Sư đến thiền sư Tử Thuần Đơn Hà. Đơn Hà hỏi: thế nào là chính mình trước không kiếp? Sư thưa: con ếch nuốt trăng nằm đáy giếng, canh ba chẳng mượn cuốn rèm lên. Đơn Hà bảo: chưa phải, nói lại. Sư suy nghĩ. Đơn Hà đánh một phất tử, nói: lại nói chẳng mượn. Sư ngay lời nói đó đại ngộ, liền đảnh lễ. Đơn Hà bảo: sao chẳng nói lấy một câu? Sư thưa: ngày nay con mất tiền bị tội. Đơn Hà bảo: chưa rảnh để làm xong, ngươi hãy đi. Đơn Hà dẫn trụ trì chùa Đại Hồng, cử sư giữ chức thư ký. Sau Đơn Hà sai sư thủ chúng, số người đắc pháp khá đông. Được 4 năm, sư dời đến Diên Thông. Khi ấy, thiền sư Chân Yết mời đến trụ Trường Lô. sai tăng đi trước sư. Sư đến, chúng ra nghênh đón, trông thấy y phục của sư rách rưới đều lấy làm lạ. Chân Yết sai thị giả đổi giày mới cho sư. Sư bảo: "Tôi vì giày mà đến sao?" Cả chúng nghe nói hết lòng kính phục, cầu thỉnh thuyết pháp. Sư ở lại đây làm đệ nhất tọa 6 năm. Sư ra trụ trì chùa Phổ Chiếu ở Thất Châu, kế bổ trụ chùa Viên Thông, chùa Năng Nhân ở Thái Bình, sau cùng đến Thiên Đồng ở Trường Lô. Nơi đây chật hẹp, sư sửa sang khoáng đạt, tăng chúng đua nhau đến tham vấn rất đông. Sư thượng đường, gác vàng rèm sổ ai truyền tin nhà, màn đỏ phủ tối ném trân châu. Chính khi ấy, thấy nghe có chỗ chẳng đến, nói năng có chỗ chẳng kịp, làm sao thông được tin tức. Mộng về đêm tối mờ mờ sáng, cười chỉ gia phong rực rỡ xuân. Sư thượng đường, tâm không thể duyên miệng không thể luận, dù cho lui bước gánh giác, tối kỵ đương đầu chạm quý. Gió mát trăng trong bến đò xưa, thuyền đem chèo chuyển lưu ly đấy. Sư thượng đường, không kiếp có chân tông, trước tiếng hỏi chính mình, đỏ cùng kế sống mới, trong trắng gia phong xưa, quả thực ngoài tam thừa, lặng lẽ trong một ấn, trở lại đi dị loại, muôn dòng tự về đông. Sư thượng đường, hôm nay là ngày Đức Thích Ca đản sinh, Trường Lô chẳng biết nói thiền cùng quý vị sẽ hình tướng, chỉ như khi còn ở trong thai bà Ma Gia thì sao? Sư lấy phất tử vẽ tướng này, nói: "Chỉ như khi lấy nước trong tâm sắc thân lại thế nào?" Sư lại vẽ tướng này, nói: "Khi đi 7 bước, mắt nhìn 4 phương, tay chỉ trời, tay chỉ đất, thành đạo thuyết pháp thần thông biến hóa, trí tuệ biện tài 49 năm hơn 300 hội. Nói sanh luận vàng chỉ đông vẽ tay, khi nhập niết bàn lại là sao?" Sư vẽ tướng này, lại nói: "Nếu là kẻ thiền tăng đủ mắt ắt là nhận nhau, kia nếu chưa được thế, mỗi mỗi trải qua mới được." Sư thượng đường, tăng ra hỏi: "Thế nào là người nhầm đi?" Sư đáp: "Mây trắng gieo khe mất, núi xanh tựa không cao." Tăng thưa: "Thế nào là người trở lại?" Sư đáp: "Tóc bạc đầy đầu lìa hang núi, đêm tối sương mây vào xóm làng." Tăng thưa: "Thế nào là người không đi không lại?" Sư đáp: "Gái đá kêu về mộng tam giới, người gỗ ngồi bật 6 cửa an. Sư lại nói: "Trong câu sáng tông thì dễ, trong tông biện thấu ắt khó." Sư im lặng dây lâu, nói: "Lại hiểu chăng? Gà sương chưa gáy da lâm sáng, thầm lặng hành nhân qua tuyết sơn." Tăng hỏi: "Khi một mảy tơ chẳng mắc thì thế nào?" Sư đáp: "Hợp nhau thuyền khách thảy gây chèo." Tăng hỏi: "Trong kia việc thế nào?" Sư đáp: "Đao bén búa bén chẻ chẳng vào." Tăng hỏi: "Khi miệng đẩy mở thì thế nào?" Sư đáp: "Mặt tình chặn khe lấp suối." Tăng hỏi: "Khi lý thanh thư cứu cánh không thân thì thế nào?" Sư đáp: "Văn màu dấu chưa bày, tin tức khó truyền đến." Tăng thưa: "Một bước thầm dời quyền lộ chuyển, khắp thân buông thõng kiếp hồ không." Sư đáp: "Khi đản sinh đến gia toàn thân không sót chiếu." Tăng thưa: "Lý đã như thế, sự lại thế nào?" Sư đáp: "Rành rẽ kéo về việc phân hóa, mây ứng 10 phương lại ngại gì?" Tăng thưa: "Thế ấy thì bụi bụi đều hiện thân bản lai rồi vậy." Sư đáp: "Thấu tất cả sắc, siêu tất cả tâm." Tăng thưa: "Như lý như sự lại là thế nào?" Sư đáp: "Rắn chết trên đường thôi chớ đập, chiếc vỏ không đáy bỏ mang về." Tăng thưa: "Vào chợ khéo thổi dài, về nhà mặc áo ngắn." Sư đáp: "Người gỗ trên núi ca, gái đá bên khe múa." Sư thượng đường: "Chư thiền đức, người nuốt hết Phật 3 đời, vì sao lại mở miệng chẳng được?" người soi thấu bốn thiên hạ, vì sao nhắm mắt chẳng được? Bảo người nhiều bệnh hoạn cùng ông đồng thời niêm xong vậy, hãy làm sao được thập thành thấu suốt đi? Lại hiểu chăng? Chẻ bể hoa sơn sắc nối nhau, khai thấu hoàng hà tiến đến biển. Sư trụ trì được cúng không mừng, cho ra không chán, gặp những năm khó khăn lương thực cạn mà vẫn nuôi hơn vạn chúng. Sư thường quá ngọ không ăn. Đến niên hiệu Thiệu Hưng 1135, tháng 9 năm Đinh Sửu, sư đi ra mắt quan điêu và đàm việc trong quận, kế đến ra mắt việc soái triều công để lời từ biệt. Ngày 7 tháng 10 về núi. Hôm sau, sư tắm gội, mặc y phục, ngồi ngay thẳng nói chuyện với chúng. Sư nhìn vị tăng hầu đòi bút viết thơ, để lại cho thiền sư Đại Huệ ở Dục Dương việc thỉnh người kế thừa. Thơ kể rằng: mộng huyễn không qua, 67 năm, chim trắng khói lặng, nước thu tiếp trời. Sư ném bút liền tịch. Sư thọ 67 tuổi, vua Sắc Thủy là Hoàng Trí, tháp hiệu Diệu Quang. 15. Thiền sư Thanh Liễu Chơn Yết ở Trường Lô Chân Châu. Sư họ Ung, quê ở Tả Miên, lúc còn bồng nách, cha mẹ đem vào chùa thấy tượng Phật. Sư vui mừng chợp mắt nhướng mày. Đến 18 tuổi, sư thi kinh Pháp Hoa được độ làm tăng. Sư đến Thành Đô, chùa Đại Từ học tập kinh luận, lãnh hội được đại ý. Sư ra đất thuộc, đến Miến Hán vào Thất Thiền Sư Tử Thuần ở Đơn Hà. Đơn Hà hỏi: thế nào là chính mình trước không kiếp? Sư suy nghĩ để đáp. Đơn Hà bảo: ngươi còn ồn, hãy đi. Một hôm, sư lên ngọn Bắc Du, bỗng nhiên khế ngộ, thẳng về đứng hầu. Đơn Hà tác bảo: sẽ bảo ông biết có. Sư vui vẻ lễ bái. Hôm sau, Đơn Hà thượng đường nói: nhật sôi cô phong biết, nguyệt đến nước khe trong, tổ sư quyền diệu quyết, chớ hướng tất lòng an. Liền xuống tòa. Sư tiến đến trước thưa: ngày nay đăng tòa lại chẳng lừa được con. Đơn Hà hỏi: người thử nhắc lại, ngày nay ta đăng tòa xem. Sư im lặng giây lâu. Đơn Hà bảo: sẽ nói ông khắp đất. Sư liền đi ra. Sau sư đi dạo Ngũ Đài Sơn, Kinh Sư, Phù Biện, thẳng đến Trường Lô ý kiến tổ chiếu. Qua một lời nói khế hợp, tổ chiếu cho làm thị giả. Qua một năm liền chia phần giáo hóa. Không bao lâu tổ cáo bệnh dưỡng già, giao phần giáo hóa lại sư. Học giả quy tụ như trước. Đến cuối niên hiệu Kiến Diêm 1127, sư đến Tứ Minh, trụ Phổ Đà, Thiên Phong ở Thay Châu, Tuyết Phong ở Mân. Vua ra chiếu mời sư trụ trì chùa Dục Dương, kế chùa Long Tường ở Ôn Châu, chùa Từ Ninh Cảnh Sơn ở Hàng Châu. Hoàng Thái Hậu mời khai sơn chùa Sùng Tiên ở Cao Ninh. Sư thượng đường: tôi ở chỗ tiên sư ngay một lát so sánh đều dứt, tìm chỗ mở miệng không thể được. Hiện nay là có người sống vui chẳng cùng thế ấy chăng? Nếu không, hàm sắc mang yên mỗi người tự đeo. Sư thượng đường: trên đỉnh Cô Phong, qua cây cầu Độc Mộc, đi thẳng thế ấy vẫn là chỗ chân cao chân thấp của thời nhân. Nếu thấy được triệt chẳng ra khỏi cửa mà thâu khắp mười phương, chưa vào cửa mà thường ở trong thất. Nếu kia chưa như thế, nhân trời mát bữa một gốc củi. Sư thượng đường: bên khóe miệng lên meo trắng, mới được vào cửa, khắp chân thối nát đi, mới biết có việc trong cửa. Lại phải biết có cái chẳng ra cửa. Sư bảo: gọi cái gì là cửa? Có vị tăng hỏi: chư Phật ba đời nhằm trong đống lửa xoay bánh xe đại pháp, lại quả thực đấy chăng? Sư cười to bảo: tôi lại nghi đấy. Tăng thưa: hòa thượng vì sao lại nghi? Sư đáp: hoa đồng thơm đầy đất, chim rừng chẳng biết thơm. Tăng thưa: chẳng rơi phong thể lại nhận chuyển thân hay không? Sư đáp: chỗ đi người đá chẳng đồng công. Tăng thưa, hướng thượng diệp thế nào? Sư đáp, diệu ở trước hòn bọt, há che mắt ngàn thánh, tăng lễ bái. Một hôm, sư vào nhà trù xem làm bún, chợt thùng thông lũng đáy, chúng đều la quảng, uống lắm. Sư bảo, thùng thông lũng đáy tự nên vui mừng, vì sao lại phiền não? Chúng thưa, hòa thượng thì được. Sư nói, quả thực đáng tiếc một thùng bún. Sư thượng đường, rêu phong lối cũ chẳng rơi hư ngưng, mù phủ rừng xanh vẫn bày phong yếu, kim mốc kín đáo, ai bảo ông chà về tổ? Chỉ thế thừa chương, chính là bình thường sống thích lại có người đủ con mắt thấu cổng chăng. Sư im lặng chi lâu, nói, dù cho sớm nghe liền trở về, đâu bằng từ lâu chẳng ra cửa. Sư thượng đường, chợt mưa chợt tạnh, chợt lạnh chợt nóng, cái của sơn tăng thì sơn tăng tự biết, cái của quý vị thì quý vị tự nói. Hãy nói miệng của Tiếp Phong, sư, trừ ngoài ăn cơm cần làm gì? Sư hỏi vị tăng, trên điện lưu ly ngọc nữ phóng thôi để rõ bên việc gì? Tăng thưa, hồi hổ chẳng đương cơ. Sư bảo, lại có đức nói hay không? Tăng thưa, xưa nay chưa từng gián đoạn. Sư bảo, chính khi chẳng từng gián đoạn là sao? Tăng trân trọng rồi đi ra. Sư thượng đường, thân không quyển quá tức pháp thân. Sư múa bảo, thấy chăng, thấy chăng, thế ấy thấy được qua cầu thôn rượu quý. Sư múa bảo, thấy chăng, thấy chăng, thế ấy chẳng thấy cách bờ hoa rừng thơm. Sư thượng đường, lại có người không bị quyền diệu ô nhiễm chăng? Sư im lặng giây lâu, nói, một điểm này nghiêng nước bốn biển đã là rửa đi chẳng rơi. Tăng hỏi, thế nào là chính mình trước không kiếp? Sư đáp, ngựa trắng vào hoa lau. Sư thượng đường, tột nhiệm tan gốc, thể diệu mất tông, một câu đứt dòng, sâu quyền cùng tột. Bởi vì chỗ kính kim vàng chẳng bày sáng nhọn, chỉ ngọc xuyên qua thầm bày sắc lạ. Tuy nhiên như thế vẫn là xen lẫn hai sáng, hãy nói chỗ khéo dụng chẳng đến làm sao hiểu nhau. Sư im lặng chi lâu, nói, mây thưa sôi thấu xanh mờ nhạt, cây núi thấp cao quá biết sâu. Sư thượng đường, chuyển công đến vị là người nhầm đi, ngọc ẩn kinh sơn quý. Chuyển vị đến công là người trở lại, lò hồng mảnh tuyết xuân. Công vị đều chuyển khắp thân chẳng kẹt, buông tay quên áo, gáy đá đêm lên máy, thất kính không đùi quét. Chính khi ấy bật khí tức một câu, làm sao hiểu nhau? Sư im lặng chi lâu, nói, về cội gió rơi đá, sôi tột trăng đầm không. Sư tịch tại chùa Sùng Tiên ở Cao Ninh, vua sắc thụy là Ngộ Không. 16. Thiền sư Đức Chỉ Chân Tế ở Viên Thông Giang Châu. Sư họ Lý, là con kim tử Từ Hoành, gia thế sang trọng, đôi mắt sư trong xanh biết sáng lóng lánh. Năm 10 tuổi, sư chưa biết học chỉ thích ngủ, cha sư gọi là bé u mê. Đến khôn lớn, sư nhớ giỏi học tài. Khoảng 20 tuổi, sư mộng thấy vị tăng lạ trao cho bốn câu kệ và bức tượng của nham chủ Nam An, bên cạnh có ghi bài kệ thông minh. Từ đây, sư trì niệm chẳng quên. Sau 5 năm, sư theo kim tử đến Tây Lạc. Một đêm chợt đại ngộ, làm luôn mấy bài kệ, một bài rằng: chẳng bởi ngu cú, chẳng bởi người, chẳng bởi vật sắc, chẳng bởi tiếng, đêm tối thổi đèn bèn đến gối, bỗng nhiên trong ấy đã sáng rồi. Mỗi bài ca đều như thế, mọi người đều không hiểu. Sư cố xin xuất gia, cha chẳng cho, muốn nối tiếp làm quan. Sư thưa, con sắp thoát khỏi lưới đời, chẳng mắc trong tam giới, há lại vùi đầu trong danh lợi sao? Sư xin theo anh là giác, rồi thế phát xuất gia thọ giới cụ túc. Sư tu chưa mấy năm mà đã nổi tiếng ở kinh sư. Niên hiệu Tuyên Hòa thứ ba, 1121, vào mùa xuân, Du Quy Tông ban hiệu là Chân Tế. Sư nương với thiền sư Duy Chiếu ở Diên Thông. Sư thượng đường, Sơn Tăng, 20 năm về trước, hai mắt đều mù không thấy chi cả, chỉ là nghe người nói đạo. Trên bầu trời trong có mặt nhật to, soi thấu tam thiên đại thiên thế giới, không chỗ nào mà chẳng khắp, bởi sắc dở muôn thứ trọn không thể thấy. Sau 20 năm mắt sáng từ từ mở, lại gặp màu trời mờ tối, mây dày nổi dậy, xem xét bốn phương trên dưới suy cùng. Khi thấy mây bay, liền theo chỗ đi mà suy tính. Khi thấy mây dừng, liền ở chỗ dừng làm hang ổ. Chính trong khoảng ấy, chợt gặp được người biết nhiều, hỏi rằng: có phải cần thấy mặt trời chăng? Sao chẳng nhìn trên đỉnh núi cao đi? Sơn Tăng lại hỏi kia rằng: chỗ nào là đỉnh núi cao? Kia đáp: chỗ hồng trần chẳng đến, chư nhân giả, tin tức này rất chính xác, lại hiểu chăng? Nằm dài trên bàn Phật Đà Gia. Sư thượng đường, đêm qua Ngài Cù Đàm đem tam thiên đại thiên thế giới đến, một hớp nuốt hết, như người uống nước nóng, dấu vết chẳng còn, điền đó tiêu tan. Chính khi ấy, chư vị Đại Bồ Tát, Thanh Văn, La Hán và tất cả chúng sinh thảy đều chẳng hay chẳng biết, chỉ có Ngài Văn Thù Phổ Hiền bỗng nhiên thấy được. Tuy nhiên thấy được mênh mông dường như nhìn trên biển cả chợt nổi chợt chìm. Quý vị hãy nói là tin tức gì nếu kiểm điểm được dở. Nhận quý vị trên đảnh môn đủ một con mắt. Sư thị tịch, trà tỳ được xá lợi rất nhiều, xây tháp thờ tại núi Tư Không. 17. Thiền sư Cảnh Thâm ở Trí Thông Hưng Quốc. Sư họ Dương, quê ở Thay Châu. Từ nhỏ sư đã xuất chúng, năm 18 tuổi, sư theo Ngài Đức Chỉ ở viện Quảng Độ xuất gia. Trước sư đến ý kiến thiền sư Tượng ở Tịnh Từ. Một hôm nghe Tượng nói, nghĩ mà biết, suy mà hiểu đều là kế sống nhà quỷ, dấy lên không thể tự ngăn. Sư đến Bảo Phong, chỗ thiền sư Duy Chiếu xin vào thất. Bảo Phong bảo, cần phải dứt niệm khởi diệt, nhằm trước không kiếp quét sạch quyền lộ, chẳng đính chính. Thiên dập sạch thiền đây, toàn thân buông hết lại buông mới có phần tự do. Sư nghe qua, điền đốn ngộ quyền chỉ. Bảo Phong đánh trống bảo chúng, Cảnh Thâm được đạo xiển đề đại tử, kẻ hậu học nên nương y. Nhân đây, sư được hiệu đại tử ông. Đến niên hiệu Kiến Diêm, 1127, sư khai pháp ở Trí Thông. Sư thượng đường, lại chẳng vào cổng, đi chẳng ra cửa, đi lại không vết làm sao đề xướng. Dù được cổ lộ rêu phong, dây nai bật dấu, ngô đồng trăng phủ phùng đỏ chẳng đâu. Vì thế nói, chỗ ẩn thân không dấu vết, chỗ không dấu vết chớ ẩn thân. Nếu hay như thế, đi đứng không nương trọn, không hướng bối, lại thông cảm chăng? Mà nay phân tán như mây hạt, anh tôi đều mất chỗ chạm quyền. Tăng hỏi, thế nào chính trung thiên? Sư đáp, bà lão mặt đen mặt lụa trắng. Tăng hỏi, thế nào là thiên trung chính? Sư đáp, ông già đầu bạc mặc áo đen. Tăng hỏi, thế nào là chính trung lai? Sư đáp, trong phân bèn nhảy vào. Tăng hỏi, thế nào là kim trung chí? Sư đáp, đao tuyết thân lòng chẳng tự đứt. Tăng hỏi, thế nào là kim trung đáo? Sư đáp, côn lôn trong đêm đi. Tăng hỏi, hướng thượng lại có việc hay không? Sư đáp, bắt được rùa đen gọi là trạnh. Tăng thưa, xin thầy lại bày phương tiện. Sư đáp, vào núi gập cọp nằm, ra hang quỷ lại dẫn. Tăng thưa, đâu được chiến tranh đãi nhau. Sư đáp, ba lượng chỉ một cân gai. Niên hiệu Thiệu Hưng, năm đầu 1131, sư về trụ tại Bảo Tàng Nham. Đến năm Nhâm Thân, sư có chút ít bệnh, nói: "Thế duyên hết vậy, đến ngày 13 tháng 3, sư vì chúng tiểu tham, nói kệ: chẳng cần cạo tóc, nào phiền tắm gội, một đống lửa đỏ, ngàn chân muôn chân. Tuy nhiên như thế, hướng thượng lại có việc hay không?" Sư liền nhắm mắt mà tịch.